Tại hạ không phải là nữ. Chương 553. Tôn trọng đối với người đã mất. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, gần 500 huyền vũ binh sĩ, hơn nữa còn có 100 tên trước cộng lại chừng 600 tên hắc giáp huyền vũ binh sĩ vào thời khắc này đã tự sát thân vong. Chỉ còn lại một vị huyền vũ binh trưởng, người đại biểu cho cái đám binh sĩ này, tay nâng một bao quần áo, run rẩy hướng trước doanh đi tới. Ngô Minh hướng về thế tử hơi vừa chắp tay tung người tiến lên. Tiêu cô nương huyền vũ binh trưởng thật giống như trong nháy mắt già yếu đi mười mấy tuổi, cả người nói chuyện lại không có trung khí. Đặc biệt trong ánh mắt của hắn, lại không có bất luận cái gì một điểm ánh sáng sắc bén, quả thực lại như là một cái lão nhân nhìn thấu thế sự vậy, đầy rẫy một loại cảm giác mê man. Ngô Minh cảm thấy có thể dùng khoa học để giải thích loại phản ứng dây chuyền này, là duyên cớ do hệ thần kinh. Phỏng chừng phương thức huyền vũ nữ tướng khống chế binh lính là một chủng loại giống như điều khiển ở hệ thống thần kinh. Bởi huyền vũ nữ tướng tử làm chủ khống lại tử vong, phân đoạn cuối phần khống chế liền sẽ không ngừng thu được các loại tạp âm quấy dày, là người dĩ nhiên thống khổ bất kham. Ngô Minh đứng ở trước người tên huyền vũ binh trưởng này, khoảng chừng có thể đoán ra hắn là muốn dặn gì đó. Vừa nãy chịu làm người dẫn đầu, mạo hiểm bị đối phương cười nhạo cùng tề quân đối thoại, vị huyền vũ binh trưởng này tuyệt đối không phải hạng người sợ chết mà là người đồng ý vì huyền vũ nữ tướng kính dâng sinh mệnh. Kỳ thực sở nữ tướng chết đối với Ngô Minh xúc động cũng rất lớn. Nàng lần thứ nhất ở khoảng cách gần như vậy nhìn thấy người mình quen biết chết đi. Trước đó dù cho chính mình giết người cũng bởi vì đối phương là đứng ở bên phía đối lập. Hiện tại vì thành tựu của mình dẫn đến một sở nữ tướng tương đối quen biết tự sát, Ngô Minh trong lòng cũng có cảm giác rất không thoải mái, khó nói ra được. Bởi vậy, Ngô Minh nguyện ý tới gần nghe một chút vị huyền vũ binh trưởng này có lời gì để nói. Có thể sở nữ tướng có cái tâm nguyện gì chưa xong, có thể cân nhắc tận lực giúp nàng hoàn thành. Đương nhiên không thể quá phận quá đáng, nhiều nhất là thích hoa gì, thời điểm an táng giúp nàng mua thêm một chút thả đầy quan tài. Hừ, Tiêu Nhược Dao đối với kẻ địch còn có thương hại sao? Ngụy Linh ở phía sau nói nhỏ, chu vi mấy vị huyền vũ binh sĩ trực thuộc nàng, không khỏi một trận đau lòng. Đồng bệnh tương liên bọn họ làm sao có thể không thấu hiểu vị huyền vũ binh trưởng này đang kiên trì. Huyền vũ nữ tướng ở trong chiến trận như là hoa tiêu của bọn họ. Cũng là nhân vật lãnh tụ mà mạng sống của bọn họ dựa vào. Nhưng là chúng ta làm sao đụng với không thông tình đạt lý huyền vũ nữ tướng như vậy a? Nên nói là mệnh chúng ta không tốt sao? Đã có huyền vũ binh sĩ bất mãn, ở sau lưng Ngụy Linh lén lút chừng mắt. Không thể không nói, tính cách Ngụy Linh chính là tìm đường chết. Nhanh mồm nhanh miệng, vốn là cái từ trung tính, nhưng một khi lắp đặt trên người lòng dạ hẹp hòi. Nhưng là lập tức đã biến thành đại danh từ nói hại người. Vị Ngụy nữ tướng này vốn là không có đủ thiên phú để đảm nhiệm huyền vũ nữ tướng, tiến tới càng bị nguyên nhân nào đó quấy nhiễu tâm thần không yên, ở sau khi phạm vào phiền muộn tạo thành loại tính tình không giữ mồm giữ miệng này. Đương nhiên nguyên nhân này không phải chuyện các nữ nhân phiền lòng, mà là bởi góc truyện audio.com, nàng cảm giác gần đây năng lực huyền vũ nữ tướng tựa hồ có hơi không ổn định, mơ hồ thật giống như có cảm giác giảm xuống. Nàng không biết nguyên nhân chính là do nhị vương tử nước Tề cùng Hồ Dực Thích tướng quân. Hai người bọn họ vì nàng mà thôi phát tư chất huyền vũ nữ tướng, lại làm sao có khả năng liền như thế buông tha người ruồng bỏ trận doanh như nàng. Tự nhiên là bởi trong lòng bọn họ hiểu rõ. Tình huống như thế nàng còn không biết sâu cạn, ngông cuồng ở đây buồn bực mất tập trung, nhưng khiến cho thủ hạ là các huyền vũ binh sĩ có chút tâm can nguội lạnh. Thêm vào nàng trong ngày thường đối xử những huyền vũ binh sĩ này liền nhạt đức thiếu ân, càng khiến thủ hạ bất mãn với nàng tăng thêm. Nếu không phải là người cái thời đại này chú ý tín nghĩa cùng trung thành. Nói không chừng đều sẽ có một ít binh sĩ cùng nàng mâu thuẫn. Có thỉnh cầu gì, liền nói ra ta tận lực giúp các ngươi hoàn thành. Ngô Minh nghiêm túc đối với huyền vũ binh trưởng Vũ Quốc nói rằng. Ta biết sở nữ tướng cùng Tiêu cô nương từng có một ít duyên phận. Huyền vũ binh trưởng chậm rãi nói. Chỉ là song phương nằm ở trên lập trường không giống nhau, dẫn đến kết quả trước mắt cũng không trách Tiêu cô nương. Chỉ là tại hạ đại biểu chư vị huynh đệ dưới hoàng tuyền, hy vọng Tiêu cô nương chăm sóc di thể sở nữ tướng nhiều hơn. Ngô Minh chắp tay nói. Người chết vì đại sự, không cần lo lắng. Ta cùng thế tử cũng đã an bài xong xuôi. Dành cho sở nữ tướng lễ an táng tương xứng với thân phận. Huyền vũ binh trưởng trên mặt hơi lộ ra nụ cười vui mừng, đem túi y phục trong tay đưa tới. Đây là chiến bào sở nữ tướng hay mặc khi ra trận. Hy vọng Tiêu cô nương có thể lấy nó làm thọ phục nhập liệm cho nàng. Ngô Minh hai tay cung kính mà nhận lấy, nâng ở trước ngực không để xuống, ý nghĩa biểu thị sự tôn trọng, trọng trọng gật đầu một cái. Yên tâm, một chút việc nhỏ, có thể làm được. Huyền Vũ binh trưởng cười cợt, vẻ mặt có chút cứng ngắc. Hắn chậm rãi thu tay lại, răng rắc một tiếng rút ra cương đao bên hông. Mắt nhìn đối phương rút ra lưỡi dao sắc đến, Ngô Minh nhưng động cũng không động, thậm chí con mắt cũng không có chớp. Huyền Vũ binh trưởng xoay người vọng hướng về phía nam, lặng lẽ hoành đao tự vẫn. Ngô Minh đưa tay vừa đỡ, để thi thể hắn chậm rãi nằm xuống. Không đến nỗi ầm ầm té rớt, máu tươi nhiễm đến nửa bên xiêm y Ngô Minh, nàng cũng không có né tránh. Xa xa mọi người thấy, trong lòng đồng thời thở dài, cũng vì Ngô Minh biểu hiện tôn trọng đối phương khen một tiếng. Đặc biệt các huyền võ binh sĩ dưới trướng Ngụy Linh, nhìn hành động này của nàng, trong lòng không khỏi nổi lên sự tôn kính. Bọn họ là đem đối phương những huyền vũ binh sĩ tự sát này coi như cùng ngang thân phận mình, mắt thấy bởi vì mất đi huyền vũ nữ tướng mà dồn dập đau lòng tự sát tự nhiên cũng là một mảnh bi thương. Bây giờ nhìn Ngô Minh có thể chú tâm đáp ứng thỉnh cầu nhỏ của đối phương, còn muốn ở trong lúc vung tay nhấc chân đầy đủ biểu hiện ra sự cảm thông cùng tôn trọng khiến cho bọn họ cảm thấy đặc biệt thân thiết. Thậm chí có một ít huyền vũ binh sĩ trong lòng loạn tưởng, nếu như Tiêu Nhược Giao có thể trở thành huyền vũ nữ tướng của chúng ta, vậy cũng là phúc phận đã tu luyện mấy đời. Đáng tiếc từ đó tới giờ chưa từng có huyền khí võ giả có thể chuyển đổi thành huyền vũ nữ tướng, tinh thạch nạm nhập trên trán một khi thông qua nghi thức nhận. Góc truyện audio.com, chủ, lại không có khả năng thay đổi người khác, người đến, thu lại thi thể, quét tước chiến trường. Thế tử hít sâu một tiếng, sắp xếp Dương thống soái cùng thủ hạ thu thập. Mấy xe vàng bạc dùng để chuộc sở nữ tướng, dĩ nhiên là thành chiến lợi phẩm không đánh mà được. Ngô Minh nâng bao quần áo, chậm rãi đi trở về đến trong doanh. Bọn họ đưa món đồ gì? Đúng là quần áo cùng chiến giáp. Mở ra nhìn, Ngụy Linh mở miệng hỏi. Dựa theo biểu hiện trước đây của nàng, không có ai cho rằng nàng nói lời này chỉ là hiếu kỳ, trái lại cảm thấy thật giống là chỉ lo bên trong cái bọc quần áo này ẩn giấu cái bí mật gì không thể cho ai biết. Ngô Minh không để ý tới nàng, hướng về thế tử khẽ gật đầu sau, không nói tiếng nào trực tiếp đi tới. Bản nữ tướng nói chuyện cùng ngươi, làm sao dám không trả lời. Ngụy Linh giận dữ, đưa tay liền muốn nắm bọc quần áo trong tay Ngô Minh lúc nàng đi ngang qua bên người. Ngô Minh đột nhiên trở mặt một cái, nhìn chằm chằm Ngụy Linh, hai mắt như lợi mang. Ánh mắt sắc bén như dao cạo, ngươi dám động vào xem. Ngụy Linh chỉ cảm thấy cả người đột nhiên phát lạnh, tay đã duỗi ra liền run run, dĩ nhiên không dám tiếp tục động tác kia. Nàng lại bị một cái liếc mắt của Ngô Minh làm sợ đến rút lui nửa bước. Hảo những binh lính phía sau Ngụy Linh tuy rằng dồn dập tiến lên một bước bảo vệ, nhưng thực tế không quan tâm chủ nhân, trái lại từ trong lòng cảm thấy có chút phi thường sảng khoái. Chưa xong còn tiếp, PS, chương này có cảm giác được đến cái manh mối gì hay không? Sở nữ tướng kỳ thực không thể sống sót, chỉ ít nước Tề không thể thả, nàng cũng không thể đầu hàng. Vì lẽ đó cái con đường nghênh đón nàng sau khi bị bắt sớm muộn điều là con đường tự sát này. Thứ hai, cầu tán A, để trong lòng mọi người mơ hồ nghĩ tới chuyện gì cầu tán. Cách chương.